Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến và tiếp tục với những tình tiết mới nhất của bộ truyện dài Dị Thế Đạo Môn. Ngoài truyện dài này ra thì mình vẫn đang đọc xen kẽ các câu chuyện kinh dị ngắn và rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Ok, và chúng ta hãy cùng tiếp tục. Một điều đặc biệt hơn là chắc là trong ngày hôm nay thì kênh sẽ đạt được 10.000 ca sắp, vì vậy mong rằng các bạn sẽ ủng hộ để cho cái tiến trình này nó nhanh hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dị Thế Đạo Môn, chương 1071. Thân ảnh khẽ động, nháy mắt xông về phía tường vân. Một cây đuôi bọ cạp dữ tợn từ hư không duỗi ra, đâm về phướng của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn vung tay lên, thần tiên trong tay thì hóa thành một đạo lôi điện tử sắc bổ ra. Oanh! Lôi đình bổ vào phía trên đuôi bọ cạp, sét đánh phình phịch, tia chớp trải rộng toàn bộ đuôi bọ cạp. Đuôi bọ cạp phịch một tiếng nổ nát vụn. Thanh niên áo xanh từ bên trong lôi đình nổ tung mà bay ngược ra. Thần tiên xoay trong cũng đồng dạng từ khu vực nổ bay ra, trở lại trong tay của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, lôi đình vang lên. Lôi bộ chúng thần nghe lệnh, theo ta diệt trừ yêu ma. Đại uy thiên long dại nhiễm quát, đấu bộ chúng thần nghe lệnh, trảm yêu trừ ma. Tất cả chúng thần cùng quát lên, vâng. Lôi bộ chúng thần, đấu bộ chúng thần mang theo thần uy ngập trời, đánh về phía của đông đảo các ác ma sứ đồ. Thanh niên áo xanh của Thiên Hạt Chiến Đội kinh giận kêu lên, khủng cụ, đồng loạt ra tay đi. Khủng cụ chiến đội trưởng nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Một kích đánh lui Thiên Hạt Chiến Đội đội trưởng, lão đầu này rất mạnh, hét ra, chư vị, tình báo của ác ma không gian có sai lệch, hiện tại muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải đem thần linh của cái thế giới này chém giết hầu như không còn, mọi người theo ta cùng tiến lên đi. Khủng cụ chiến đội trưởng mang theo thần uy mênh mông cuồn cuộn đi về phía của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, đưa tay chộp một cái, một thanh huyết sắc đại đao xuất hiện trong tay. Giết! Dưới sự khích lệ của một chút khủng cụ chiến đội đội trưởng, tất cả các ác ma sứ đồ đều hưng phấn đánh về phía của lôi bộ chúng thần. Khủng cụ chiến đội, Thiên Hạt Chiến Đội là hai chiến đội cấp SS thì hợp lực vây công Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Đại Uy Thiên Long Dại Nhiễm. Sư phụ, sư phụ! Thạch Hạo từ bên ngoài chạy chậm tiến vào, vừa chạy vừa kêu to. Thạch Mặc ở bên trong tàng kinh các bên cạnh đi ra, cười nói, Hạo Nhi, tìm đạo chủ có chuyện gì không? Thạch Hạo chạy đến bên người Thạch Mặc, cười hì hì kêu lên, nương, sư phụ đâu rồi? Thạch Mặc đưa tay sửa sang quần áo cho Thạch Hạo một chút, cười nói, đạo chủ rời khỏi Hồng Hoang rồi. Thạch Hạo gãi đầu nhíu mày nói, như thế nào sư phụ lại rời đi? Thạch Mặc hỏi, ngươi tìm đạo chủ có chuyện gì? Thạch Hạo lập tức nói, là như vậy, đoạn thời gian gần đây thì mấy cái hạ giới của Hồng Hoang đều hứng chịu tấn công của cùng một thế lực, tuy rằng đều bị thiên đình đánh lui, nhưng mà ta lại cảm giác phi thường bất an, hoàn toàn tìm không thấy đối thủ ở nơi đấy. Là ác ma không gian đúng không? Thạch Mặc nói. Thạch Hạo nhìn Thạch Mặc kinh ngạc nói, nương, ngươi biết thế lực này sao? Thạch Mặc nhẹ gật đầu. Sự tình của ác ma không gian đạo chủ đã sớm biết rồi. Động tác gần nhất của ác ma không gian đương nhiên cũng không gạt được con mắt của đạo chủ đâu. Lần này đạo chủ ra đi chính là đi thăm dò nội tình của ác ma không gian đấy. Thạch Hạo thì hiếu kỳ hỏi, đi chỗ nào cha? Thạch Mặc nói, đạo chủ nói là đi vô tận hư không, tìm bằng hữu tìm hiểu. Thạch Hạo nghi hoặc nói, sư phụ có bằng hữu sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Thạch Mặc do dự một chút nói, có lẽ là cứ coi như có đi. Bên trong vô tận hư không cách Hồng Hoang một khoảng xa xôi, có một tòa vị diện to lớn. Bên ngoài tòa vị diện, từng tòa tọa giá hư không, thần linh cùng với cả giá hư không thì giống như là sao băng lui tới giữa thế giới vậy, lui tới không dứt. Bên ngoài thế giới vị diện to lớn, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Lý Bình An cùng với cả vị diện thương nhân Broad. Broad thì không người cung kính. Đạo chủ, chúng ta đến rồi. Nơi này chính là vạn thần vị diện, là chỗ được vạn thần điện che chở, tuyệt đối duy trì trung lập, cũng là trụ sở của Đông Minh Công Hội. Lý Bình An nói, ta ở trong vòng thế giới này cảm nhận được ba cỗ hơi thở phi thường cường đại. Hẳn là có ba vị chủ thần cường đại tồn tại. Ở vô tận hư không đã xem như là vô cùng cường đại rồi. Broad liên tục gật đầu. Là Đông Minh Công Hội hội trưởng, Địa Tinh Thương Hội hội trưởng cùng với cả người phụ trách Liên Minh Tự Do. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, Liên Minh Tự Do là ai? Là cái gì? Broad vội vàng giải thích. Liên Minh Tự Do là từ ải nhân tộc, tinh linh tộc, một ít chủng tộc, người ngâm thơ yêu thích tự do hòa bình một chút hoặc là chức nghiệp giả, cùng nhau thành lập liên minh. Tôn chỉ là ở chỗ này hỗ trợ lẫn nhau tìm kiếm tự do hòa bình. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Ngược lại là tôn chỉ rất tốt. Chúng ta đi thôi. Hai người bay về phía của vị diện thế giới, không che giấu chút khí tức nào trên thân. Giống như một khối cự thạch rơi xuống bên trong hồ nước vậy. Nháy mắt kinh động cá lớn tôm nhỏ trong hồ nước. Phía đông, bên trong một thương hội to lớn, một địa tinh nhỏ gầy giữ lại sợi râu thật dài, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên hư không. Ánh mắt thể ngưng trọng. Trong tay xuất hiện một thanh hỏa pháo thần quang lóng lánh. Phía tây, bên trong một vườn hoa, một người lùn dáng dấp hung hãn, đang nướng thịt, không chút thương tiếc, đem nhánh cây xung quanh bẻ làm củi. Nhìn người phục vụ xung quanh, cao răng đau nhức một chút. Thú liệm giả tinh linh tộc Sophia, điện hạ quay lại, lại muốn đại náo một trận đây. Người lùn thì đang một bên uống rượu, một bên nướng thịt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Bên trong ánh mắt mang theo sắc thái nặng nề. Khí tức thật cường đại, là ai vậy? Bên trong Đông Minh Công Hội ở trung tâm đại lục, Đông Minh Công Hội hội trưởng Kane, từ đỉnh chóp của Đông Minh Công Hội đi ra, cười ha hả kêu lên. Hoan nghênh đạo chủ đại giá quang lâm. Chắp tay cúi đầu 90 độ thi lễ. Thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả thần linh đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đạo chủ, đó là ai vậy? Vậy mà đáng giá để cho kênh hộ trưởng lễ ngộ như sao? Liên Minh Tự Do trưởng lão người lùn, Địa Tinh Thương Hội Địa Tinh hội trưởng, ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đạo chủ, sẽ không phải là đạo chủ đánh bại thần hy thần vương kia chứ? Hắn vậy mà giáng lâm ở vạn thần vị diện sao? Mặc dù lúc thần hy độ kiếp bọn họ không có liên quan đến, nhưng mà sau đó tin tức được truyền ra, bọn họ cũng đều rõ ràng, nếu thật là đạo chủ kia cũng quá mức đáng sợ. Không biết hắn đến đây ôm thiện ý hay là ác ý đây? Địa Tinh Thương Hội phi thân lên, lấy tay nâng trán, khom người thi lễ cung kính kêu lên. Địa Tinh Thương Nhân Rai gặp qua đạo chủ. Ải nhân tộc trưởng lão cũng lập tức phi lên không, đập mạnh nắm đấm, cúi đầu hét lớn. Ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trùy gặp qua đạo chủ. Lý Bình An cười nói, chư vị không cần đa lễ, mời đến Đông Minh Công Hội một chút. Thân ảnh của Lý Bình An lóe lên xuất hiện ở trước mặt Kane, chắp tay thi lễ cười nói, bần đạo không mời mà tối, hội trưởng chớ trách. Kane cười ha hả nói, đạo chủ có đến Đông Minh Công Hội là vinh hạnh của chúng ta rồi, chìa tay ra nói, mời đạo chủ vào bên trong nói chuyện. Lý Bình An gật đầu nói, được. Broad thì vội vàng nói, đạo chủ, ta còn có một số chuyện cần xử lý, ta trước hết cáo từ đây. Lý Bình An nhẹ gật đầu, Broad thì phân biệt cung kính thi lễ với cả Lý Bình An cùng Kane, sau đó nhanh chóng bay xuống phía dưới. Một điểm tự mình hiểu lấy chính là Broad vẫn phải có đại lão ở giữa giao lưu, nào có phần mình ở đây. Lý Bình An thì đi theo Kane tiến vào tầng cao nhất của Đông Minh Công Hội. Hai đạo thân ảnh thấp bé đột nhiên xuất hiện ở phía trước Đông Minh Công Hội, chính là ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trùy cùng với cả Địa Tinh Thương Hội hội trưởng Rai. Hai người liếc nhau, đồng thời cất bước đi vào tầng cao nhất của Đông Minh Công Hội. Toàn bộ thế giới này tất cả đều xôn xao. Chúng thần ở giữa nghị luận ầm ĩ. Đạo chủ là ai vậy? Vậy mà có thể để cho ba vị chủ thần cung kính nghênh đón. Broth thì vừa đi đến trước cửa của Đông Minh Công Hội, lập tức liền bị đông đảo Đông Minh đoàn từ bên trong Đông Minh Công Hội chạy ra vây quanh. Broth, vị đạo chủ kia là thần thánh phương nào vậy? Ngươi làm sao lại đi cùng đạo chủ? Có thể giới thiệu đạo chủ, có thể giới thiệu đạo chủ cho chúng ta một chút được không? Ngươi cùng đạo chủ quan hệ gì vậy? Từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên, làm lỗ tai của Broth ầm ầm rung động. Đi ra nào, đều tránh ra đi. Một người mặc trang phục mạnh mẽ từ bên ngoài đám người chui vào, đưa tay đem tất cả đám người đẩy ra. Trung lính đánh thuê, vừa định xuất hàng, nhưng mà nhìn thấy trước ngực người đàn ông này có đeo huy chương pháp trượng cùng với cả trường kiếm giao nhau. Tất cả nháy mắt đều đè xuống hỏa khí. Đây là nhân viên công tác của Đông Minh Công Hội. Người đàn ông mặc kính trang khom người thi lễ với cả Broth rồi nói: Broth tiên sinh mời theo ta, hội trưởng đại nhân để ta chiêu đãi ngài thật tốt. Broth thì thở phào một hơi nói: làm phiền. Đi theo người đàn ông mặc kính trang kia đi đến Đông Minh Công Hội. Thời điểm đi đến phía trước đại môn, dẫm chân xuống quay người nhìn chúng thần bên ngoài, nghiêm túc nói: đạo chủ kỳ thật chính là chủ nhân của Hồng Hoang thần hệ chúng ta. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ hiểu ra. Nguyên lai chỗ dựa của Broth gọi là Hồng Hoang thần hệ. Chủ thần của Hồng Hoang thần hệ là đạo chủ. Chủ nhân thần hệ có can đảm khởi xướng khưu chiến với cả Thâm Nguyên. Khó trách hội trưởng đại nhân, ải nhân tộc tộc trưởng, địa tinh thương hội, tất cả đều ra nghênh đón. Tầng cao nhất của Đông Minh Công Hội, Lý Bình An, Ken, Rai, Thiết Trùy, bốn người ngồi xuống ở bên trong đại sảnh lớn. Ken thì châm cho mỗi người một chén trà ngồi xuống hỏi: không biết đạo chủ lần này đến vạn thần giới có gì phân phó? Ngón tay của Lý Bình An điểm trên không một cái. Thần quang lưu chuyển, một đạo trận pháp đen nhánh xuất hiện ở giữa bốn người nói: hôm nay bần đạo tới đây là vì nghe ngóng một sự kiện, một thế lực, không biết các người có nhận ra pháp trận này không? Ken thì vốt sâu, quan sát tỉ mỉ trận văn, sau khi nhìn một lát lắc đầu nói: không nhận ra, chưa bao giờ thấy qua cả. Ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trùy trầm tiếng: ma pháp trận này thật kỳ quái, ta cũng không nhận ra, cụ thể có chỗ lợi gì ta đều không nhìn ra được. Địa tinh thì cũng lắc đầu: không biết à. Lý Bình An thì phất tay trận văn tan đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng Ken làm hội trưởng Đông Minh Công Hội, kiến thức rộng rãi, hẳn là sẽ nhận ra cái trận pháp này, không nghĩ tới hắn cũng chẳng biết. Ken hiếu kỳ hỏi: đạo chủ, ngài nghe ngóng được pháp trận này làm cái gì vậy? Lý Bình An hỏi ngược lại: các người đã nghe nói qua về ác ma không gian chưa? Ken kinh ngạc nói: ác ma không gian? Rai, Thiết Trùy cũng đều biến sắc. Thần sắc của Lý Bình An khẽ động, nhìn bọn họ hẳn là biết một chút. Ken vội vàng hỏi: đạo chủ, làm sao ngài lại đột nhiên hỏi tới ác ma không gian vậy? Lý Bình An ngưng trọng nói: gần đây ác ma không gian một mực mưu đồ thế giới sở thuộc Hồng Hoang, mặc dù đều bị thiên đình đánh lui, nhưng mà có một thế lực cõi lòng đầy ác ý như thế ở bên ngoài thăm dò. Bần đạo cũng có lòng bất an, cho nên mới tìm đến hội trưởng để tìm hiểu một chút tin tức về ác ma không gian. Nếu có thể biết được một chỗ cụ thể của ác ma không gian thì không còn gì tốt hơn. Ken quan tâm hỏi: Hồng Hoang tổn thương thế nào? Lý Bình An lắc đầu nói: không có tổn thất gì cả. Rai cùng với cả Thuyết Trì hai mặt nhìn nhau: không tổn thất? Khoác lác hả? Làm sao có thể có thế giới dưới sự thăm dò của ác ma không gian mà không mảy may tổn hại? Chẳng lẽ thời thời khắc khắc đều điều động số lượng lớn thần linh bảo hộ mỗi một cái thế giới sao? Đó hoàn toàn không có khả năng. Quang Minh Thánh Đường, Hoàng Kim Long Giới, thế lực trí cường đều không làm được. Kên lại tin tưởng không nghi ngờ, lộ ra một nụ cười. Cũng chỉ có thể hồng hoang thần hệ mới có thể làm được lơ là sự tổn hại của ác ma không gian thôi. Hội trưởng đối với cả ác ma không gian hiểu biết bao nhiêu? Kên lắc đầu. Chỉ biết là có một cái thế lực cường đại ẩn nấp trong chỗ tối, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua. Lý Bình An nhíu mày nói. Ngay cả ngươi cũng không biết sao, ác ma không gian thần bí như vậy à? Ải nhân tộc trưởng lão và thiết trì trầm tiếng nói. Ác ma không gian nếu bại lộ ra ngoài, đã sớm bị diệt trừ rồi. Ken gật đầu nghiêm túc. Không sai. Trong thời gian ngàn năm nay, ác ma không gian ở vô tận hư không phương Tây, không ngừng hủy diệt thế giới. Ngay cả Quang Minh Thánh Đường Hoàng Kim Long Giới đều tổn thất nặng nề trước sự xâm lấn của ác ma không gian. Ngay tại một năm trước, ác ma không gian đột nhiên xâm lấn trên 100 vị diện thế giới thuộc về Kim Long Giới, đem sinh linh bên trong chém giết đến không còn, nhẹ nhàng chạy đi. Hoàng Kim Long Giới tức giận đã phát ra Hoàng Long lệnh đối với cả ác ma không gian. Vô luận là ai có thể cung cấp tin tức về ác ma không gian đều có thể đến Hoàng Kim Long Giới nhận lấy một kiện chủ thần khí. Thiết Trì cầm lấy chén trà uống một chút, lẩm bẩm nói. Chủ thần khí sao? Ta cũng còn không có cơ đấy. Lý Bình An thì trầm ngâm một chút rồi hỏi. Đối với cả ác ma không gian, các người có suy đoán gì không? Có khả năng là bút tích của Thâm Uyên ác ma hay không? Địa tinh thương hội hội trưởng Roy đột nhiên nói. Quang Minh Thánh Đường thả ra tin tức, nói ác ma không gian là âm mưu của Hắc Ám Thần Điện. Bởi vì vực này Quang Minh Thánh Đường còn tiến hành mấy lần thần chiến với cả Hắc Ám Thần Điện, song đều không chiếm được chỗ tốt nào. Trong lòng của Lý Bình An chết lặng, ngay cả Quang Minh Thánh Đường cùng với cả Hoàng Kim Long Giới đều không có chút phát hiện ra nào. Cái ác ma không gian này đến cùng có lai lịch là gì? Chẳng lẽ có ma vương ở sau lưng điều khiển sao? Đại tinh thương hội trưởng do dự một chút rồi nói. Đạo chủ có sợ các thần hệ cường đại như Hoàng Kim Long Giới, Quang Minh Thánh Đường không? Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Người hỏi có ý gì? Địa tinh thương hội hội trưởng Rai nói. Nơi này của ta có một phần bản đồ của thế giới bị ác ma không gian hủy diệt. Đạo chủ có thể đi vào bên trong đó, nhưng cái thế giới bị hủy diệt đó để dò xét một phen, cũng có thể tìm được một chút vết tích. Chỉ là có rất nhiều thế giới đều ở bên trong phạm vi của các thế lực cường đại của Hoàng Kim Long Giới, Thú Hoàng Giới, Quang Minh Thánh Đường. Hiện tại bọn họ đang cuồng bạo tìm kiếm tung tích của ác ma không gian. Đạo chủ đột nhiên tiến đến sợ rằng sẽ bị bọn họ nhận là địch nhân, sinh ra xung đột. Đồng Minh Công Hội hội trưởng Kên nghi hoặc hỏi. Người tại sao lại có bản đồ này? Rai đắc ý nói. Vị diện thương nhân chúng ta đi du tàu ở giữa ngàn vạn vị diện. Nếu bàn về tính kịp thời của tin tức cùng độ chuẩn xác, ở phía trên Đồng Minh Công Hội này các ngươi không bằng đâu. Ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trụy bất mãn nói. Đúng vậy, hai mặt ba đao, phía sau xúi dục, nhìn trộm ảnh lưu niệm, buôn bán tình báo, không phải đều là thứ các ngươi thích làm nhất sao? Rai trừng to mắt kêu lên. Nói hiêu nói vượt, còn dám làm nhục danh dự của địa tinh thương nhân ta, ta liền liều mạng với ngươi đấy. Ải nhân tộc trưởng lão Thiết Trụy cười nhạo một tiếng. Lý Bình An hỏi. Phần bản đồ phân bố này bán thế nào? Rai trừng Thiết Trụy một cái, khẳng khái lớn tiếng nói. Không bán, đưa cho đạo chủ. Địa tinh thương nhân chúng ta từ trước đến nay nhiệt tình hiếu khách, kết bằng hữu tốt. Phần hư không địa đồ này liền đưa cho đạo chủ làm lễ vật. Ở trên mặt bàn phất tay một cái quyển trục xuất hiện ở trên mặt bàn. Thiết Trụy nhếch miệng, khinh miệt nhìn Rai. Lý Bình An thu hồi quyển trục nói. Như vậy liền đa tạ hội trưởng. Rai vẻ mặt tươi cười nói. Không cần khách khí. Ta liền thích quan hệ lâu dài với cả bằng hữu như vậy. Lý Bình An đứng dậy nói. Chuyện quá khẩn cấp, bần đạo liền không lưu lại. Đi dò xét những vị diện này một chút. Đa tạ mấy vị cư sĩ đã trợ giúp cung cấp thông tin. Ba người Kên cũng đều đứng dậy tiến đưa. Lý Bình An thì bay ra khỏi Đông Minh Công Hội, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy nữa. Trên không của Đông Minh Công Hội, nụ cười trên mặt Rai biến mất, da mặt giật giật. Thiết Trùy ha hả, cười lạnh nói. Quỷ hẹp hòi, đau lòng chứ gì? Rai thì hừ lạnh một tiếng nói. Dùng một phần hư không vực đồ đổi lấy hữu nghị với cả một tôn cao thủ có thể so với cả thần vương, ta kiếm lợi lớn. Thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Đau lòng còn không thừa nhận. Thiết Trùy nhìn về phía của Kên nói. Hội trưởng, ta mời người đi uống rượu. Kên cười ha hả nói. Vậy liền cung kính tổng mệnh, đi đi nào. Thiết Trùy lôi kéo Kên hào hứng bay xuống dưới. Bên trong vô tận hư không tĩnh mịch, một cái vị diện phát sáng quay trong. Phía trên vị diện đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc đạo bào. Lý Bình An cúi đầu nhìn thế giới vị diện to lớn nói. Chính là nơi này. Bên trong ánh mắt âm dương xoay tròn, hết thảy trong thế giới thu hết vào mắt. Khí thế u lục sắc ở bên trong thế giới bốc lên. Cỏ cây khô héo, dòng sông tanh hôi. Đừng nói loài người, ngay cả côn trùng đều đã tuyệt tích rồi. Bên trong đại địa trải rộng xương khô. Nhìn cảnh tượng một thế giới rách nát, Lý Bình An nhịn không được, tâm thần rung động. Nghe được sinh mệnh của một thế giới diệt vong còn lâu mới có được rung động như nhìn thấy. Nhìn hài cốt trải rộng khắp thế giới. Bên tai vang vọng thanh âm trước khi chết của nhân loại, chim thú, đạo tâm đều đã run lên nhẹ nhẹ. Lý Bình An đưa tay chụp một cái. Một sợi khí thể màu xanh bóng từ bên trong thế giới bị cầm ra. Ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên tiểu cầu màu xanh. Thì thầm nói. Là độc, độc chết cả một thế giới. Lý Bình An một bước bước ra, thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau một lát, thân ảnh lại xuất hiện trên không một cái vị diện. Lần này trực tiếp tiến vào bên trong thế giới. Toàn bộ hoa cỏ trong thế giới này sum suê, xanh tươi. Ngay cả trong thành trì thì cũng đều bộ cây cối chiếm lĩnh. Dã thú cỡ nhỏ lẻ tẻ ghé qua, giống như một cái thế giới nguyên thủy nhất vậy. Lý Bình An đi ở bên trong rừng cây tùm, dưới chân dẫm lên xương khô, vang lên tiếng kèn kẹt. Lý Bình An quay đầu, nhìn thấy một cái hài cốt không đủ 1 mét đang treo trên một gốc cây. Trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Một cái tay bắt lấy một đứa trẻ đang thút thít tiện tay ném đi. Đứa trẻ bay lên trời, sau đó từ trên không trung rơi xuống. Phốc, bị nhánh cây xuyên qua, treo ở trên cây. Lập tức thân dung thiên địa, cảnh tượng trong đầu khuếch tán. Toàn bộ cảnh tượng trong thế giới đều đảo ngược lại ở khắc trong lòng. Hơn 100 vị ác ma sứ giả mang theo vòng tay, vung vẩy vũ khí triển khai một trận đồ sát lớn trong cái thế giới này. Vô luận là pháp thần đấu thần hay là bách tính bình thường, phía dưới đồ đao tất cả đều bị ngã xuống. Toàn bộ thế giới tràn đầy máu tanh. Lý Bình An đột nhiên lắc đầu, đem cảnh tượng trong đầu vứt ra. Trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ tức giận. Cái thế giới này gặp phải một trận đại đồ sát rồi. Sau khi Lý Bình An hành tẩu trên hư không, đi rất nhiều thế giới, thiên tai vong linh, sao băng diệt thế, độc dược giết sạch. Vô số sinh linh dưới sự đồ sát của ác ma không gian kêu rên mà chết đi. Nhìn càng nhiều, đạo tâm của Lý Bình An càng băng lãnh, đối với cả không gian ma sinh ra sát ý mãnh liệt. Không biết bao lâu đã trôi qua, Lý Bình An đi vào một mảnh hư không. Nhìn quanh bốn phía, nhíu mày một chút. Chẳng lẽ đi hết đường rồi? Vung tay lên, trước mặt thì một quyển trục mở ra. Bên trong quyển trục là vô tận hư không, từng cái điểm sáng lấp lánh trong đấy. Còn lại một điểm sáng đang trùng hợp với cả vị trí của mình. Lý Bình An thì kinh nghi nói. Dựa vào xem cái địa đồ hư không vực này, nơi này hẳn là một chỗ thế giới ác ma không gian xâm lấn. Nhưng mà hiện tại đâu mất rồi, vị diện ở đâu rồi? Thần sắc của Lý Bình An khẽ động. Chẳng lẽ ác ma không gian đối với cả mấy cái thế giới này còn có tác động sao? Thân ảnh khẽ động, lập tức xuyên qua không gian rời đi. Ở giữa từng cái vị diện thế giới không ngừng xuyên qua thật nhanh, tìm kiếm chỗ của sứ giả ác ma này. Không có tìm được ác ma sứ đồ, nhưng mà lại phát hiện được rất nhiều vị diện bị tàn sát đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất như bị cái sức mạnh nào đó xóa đi vậy. Trên không một cái vị diện thế giới tĩnh mịch, một tế đàn dài vạn mét treo lơ lửng. Phía trên tế đàn khắc hoa văn huyền ảo. Mấy ngàn người mặc hắc bào quỳ gối xung quanh tế đàn, trong miệng niệm tế văn khó đọc. Thật lâu sau, một đạo thanh âm to lớn vang lên. Thượng tế phẩm. Không gian trên không của tế đàn vỡ ra. Một con cự long đầu heo từ bên trong không gian rơi xuống. Phanh, nện ở trên tế đàn. Một xiềng xích xuyên qua thân thể cự long đầu heo. Đem tứ chi cùng với cả cánh của nó khóa lại chặt chẽ. Giống. Cự long đầu heo kịch liệt giãy giụa, phát ra tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết. Một người áo đen đứng dậy, phi thân đi lên tế đàn, tay duỗi ra một thanh đại đao hiện lên, đứng ở bên người của cự long đầu heo. Cự long đầu heo ầm ầm lùi về phía sau, hoảng sợ giống to. Hắc ám thần điện, các người không thể giết ta được. Ta là long thần của Hoàng Kim Long Giới. Chém! Âm thanh đạm mạc vang lên. Đại đao trong tay của người áo đen ầm ầm chặt xuống. Đầu lợn thật lớn rơi xuống. Long huyết thì vươn ra như suối vậy. Một viên long tinh trong suốt từ bên trong đầu lợn lao ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra phía bên ngoài. Còn chưa bay ra khỏi tế đàn thì bỗng nhiên dừng lại, đứng ở trong không trung, run nhẹ nhẹ. Người áo đen nửa quỳ trên tế đàn, đảo ngược đại đao trong tay. Phốc, đem lồng ngực của mình dứt bỏ đi, lộ ra trái tim đang bang bang nhảy dựng. Duỗi tay, lấy ra trái tim, đặt ở phía trên tế đàn, cuồng nhiệt kêu lên. Lấy cuồng nhiệt chi tâm của ta, phụng hiến vô tận thâm nguyên, lấy thân thể tàn tạ của ta, mở ra thâm nguyên chi môn. Trái tim bên trên tế đàn nhảy lên kịch liệt, phát ra âm thanh giống như là sấm rèn vọng lại trên hư không vậy. Long huyết thì phảng phất như là chịu sự điều khiển của trái tim vậy, hình thành một cỗ tơ máu ở bên trong đường vân của tế đàn lưu chuyển. Sau một lát, toàn bộ tế đàn liền trải rộng đường vân óng ánh giống như là huyết ngọc vậy. Bên trên tế đàn, một đạo quang trụ hồng sắc phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời đụng vào bên trong hư không, không gian xung quanh vặn vẹo, hình thành một cái vòng xoáy. Chỗ sâu trong vòng xoáy, có một cánh cửa màu đỏ sậm. Phía trên cánh cửa ánh sáng, ánh lên từng con mắt kinh khủng. Vinh quy thâm nguyên! Người áo đen quỳ gối bên trên tế đàn, ngẩng đầu cuồng nhiệt, quát to một tiếng, phi lên xông vào bên trong vòng xoáy. Cả người ở phía trước cánh cửa nổ tung. Máu tươi rải đầy trên cánh cửa. Một viên thần cánh hắc ám từ bên trong vòng xoáy bay ra, rơi vào bên trong tay của một người áo đen bên ngoài tế đàn. Két két. Ác ma chỉ môn che kín con mắt. Ở trong thanh âm nặng nề mở ra, bên trong lộ ra thâm uyên bốc lên ngọn lửa vặn vẹo. Tất cả người áo đen quỳ gối bên ngoài tế đàn đều cuồng nhiệt kêu lên. Lấy giới này hiến tế thâm nguyên. Phía dưới vị diện thế giới không xác định ầm ầm run rẩy, vô tận ma khí thâm nguyên hướng về phía thâm nguyên chi môn dũng mãnh tràn vào. Ở dưới ma khí thâm nguyên ô nhiễm xuống thế giới này, thế giới phía dưới thì không có chút nào ngăn cản. Cây cối khô héo cháy đen, thổ địa mất đi sức sống, mặt trời bị một vòng huyết nhật cắn nuốt. Hắc khí bốc lên đen toàn bộ thế giới bao phủ. Ngay tại thời điểm thế giới sắp bị thâm nguyên cắn nuốt, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang huyễn ảnh. Quang mang biến hóa thành một thất thải cự thủ đẩy về phía của vòng xoáy thâm nguyên. Tất cả người áo đen quỳ lại đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn thất thải cự thủ vừa kinh sợ kia. Nháy mắt tất cả đều hướng về phía thất thải cự thủ phóng đi. Giống giận, đem hắc ám thần thuật đánh vào phía trên cự thủ, giống như là phù du lai cây vậy. Hắc ám thần thuật đánh vào phía trên cự thủ, nháy mắt tất cả đều biến mất. Đông, thất thải cự thủ đánh vào phía trên vòng xoáy thâm nguyên, Toàn bộ vòng xoáy thâm uyên ầm vang một tiếng rồi vặn vẹo biến mất. Tế đàn vạn mét cũng phanh một chút rồi vỡ nát. Mảnh vỡ ở vô tận hư không bắn tung tóe. Hơn ngàn hắc ám thần linh, tất cả đều bị dư ba đánh bay đi. Lý Bình An từ bên trong hư không, một bước lại một bước đi ra. Trong mắt mang theo phẫn nộ nói. Ác ma thâm uyên, quả nhiên là các ngươi. Đạo chủ. Bên trong khu vực tế đàn nổ mạnh hỗn loạn, một bóng người thân bao phủ xương đen đi ra, thanh âm khàn khàn vang lên. Lý Bình An thì thần mục như đuốc, trực tiếp xuyên qua xương đen bên ngoài, nhìn chăm chăm bóng người. Nhìn thấy tướng mạo người bên trong, chính là một cái nữ tử, trên tay thì đều che kín hình xăm quỷ dị. Giết! Hơn ngàn vạn thần linh phẫn nộ kêu to, phóng về phía của Lý Bình An. Ánh mắt của Lý Bình An băng lãnh, tay làm kiếm chỉ, vừa nhấc thất tinh thần kiếm bên hông, leng keng một tiếng ra khỏi vỏ. Tựa như kinh hồng xuyên qua hư không vậy. Phốc phốc, từng đóa hoa nở rộ trong hư không. Hơn ngàn ma thần còn chưa kịp phản ứng, liền bị thất tinh thần kiếm xuyên qua thân thể. Thân thể bất hủ, giống như là váng đậu lên men vậy. Thần cách càng ngày càng yếu ớt, phiến băng mỏng. Tất cả đều bị kiếm khí làm cho vỡ nát. Một cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Liền hoàn toàn chết đi, trực tiếp chém giết thần hồn. Lần này Lý Bình An vận dụng luyện ma thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lý Bình An đưa tay chỉ vào khắc khí nữ tử. Bốn ngôi sao trời vần quanh thất tinh thần kiếm, mang theo uy lực ngập trời, một kiếm đâm về phía của nữ tử. Tất cả hình xăm trên người nữ tử đều sáng lên, hừ lạnh một tiếng bước ra một bước. Dưới chân, một đạo gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Sau lưng hiện lên một đạo hư ảnh ác ma bốn tay. Ác ma nắm bốn tay, đột nhiên lao về phía của thất tinh thần kiếm. Thất tinh thần kiếm cùng với cả bốn cánh tay đụng vào nhau. Một bên là tinh hà xoay tròn, một bên là ma khí như thâm uyên vậy. Lý Bình An lạnh giọng nói, phá! Thất tinh thần kiếm thần quang hào phóng, hướng về phía trước, đâm vào một tấc. Nắm đấm ác ma, ca một tiếng vỡ nát. Giống! Thân ảnh của ác ma thì phát ra một tiếng than khóc. Nữ tử xăm hình bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Sao có thể? Đây chính là thân ảnh của ma vương, sao có thể nát được? Thất tinh thần kiếm, thế như trẻ tre, xuyên qua ác ma cánh tay. Phốc, xuyên qua ngực của nữ tử có hình xăm. Nữ tử có hình xăm phát ra một tiếng rên rỉ. Thân ảnh ác ma sau lưng phịch một tiếng vỡ nát. Thân ảnh lảo đảo lùi lại. Lấy cái chết, đến để hoàn lại tội nghiệp phạm phải đi. Lý Bình An chậm rãi nâng tay lên. Thất tinh thần kiếm một bước lên trời, ở giữa hư không biến lớn, giống như là sao băng rơi xuống, chém về phía nữ tử xăm hình. Một kiếm này đủ để chạm thế giới vô biên. Nữ tử xăm hình ngẩng đầu, nhìn về phía thần kiếm óng ánh, trong mắt hoảng sợ đan xen. Đây rốt cục là kiếm gì? Một trường hà màu đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nữ tử xăm hình. Thần kiếm ở bên trong trường hà màu đen, trong chốc lát đã phủ lên trường hà đen nhánh. Tinh hà cuốn ngược lại, toàn bộ dòng sông bọc lấy thất tinh thần kiếm, đem kiếm cuốn đi nơi xa. Lý Bình An thì nhíu mày một chút, tay khẽ vẫy nói. Trở về. Một đạo kiếm quang đâm xuyên qua dòng sông. Nước sông bắn tung tóe rửa sạch hư không. Thất tinh thần kiếm bay về phía Lý Bình An, rơi vào trong tay của Lý Bình An. Lý Bình An tay cầm thất tinh thần kiếm, ngưng thần nhìn về một cái phương hướng bên trong hư không. Vừa rồi dòng sông chính là từ nơi đó trào ra. Nữ tử xăm mình che ngược lại, liên tục lùi về phía sau. Ánh mắt nhìn Lý Bình An, mang theo sắc thái kinh sợ. Một chiêu cũng không ngăn được. Đạo chủ so với cả trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Lý Bình An chăm chú nhìn địa phương kia. Một lão giả mặc trang phục ám kim sắc hoa lệ đi ra. Màu da trắng nõn, tóc nâu, mũi cao. Trong tay thì cầm một thanh quyền trượng lóe lên hắc quang. Giống như là một quý tộc lão giả phương Tây vậy. Nữ tử xăm mình vội vàng nửa quỳ trong hư không, cúi đầu nói: "Tham kiến điện chủ." Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn về phía của Lý Bình An, trong tay cầm trường kiếm tán thưởng: "Kiếm tốt." "Hắc ám thần điện điện chủ." Lão giả nhẹ gật đầu bình thản nói: "Một cái thần linh phương Đông giết thần linh của Hắc ám thần điện ta, làm tổn thương trưởng lão Hắc ám thần điện ta, người muốn chết như thế nào?" "Thao túng ác ma không gian phía sau màn này, tàn sát ngàn vạn thế giới, người muốn chết như thế nào?" Lý Bình An thì không chút nào yếu thế, lạnh giọng nói. Hắc ám thần điện nhíu mày nói: "Lại là ác ma không gian." Nữ tử xăm mình quỳ gối trong hư không, tràn ngập hận ý kêu lên: "Điện chủ, hắn hủy đi hiến tế của chúng ta, nhất định phải giết hắn để hiến tế cho Thâm Uyên." Lão giả nhẹ gật đầu nói: "Chính mình kết thúc, lấy huyết nhục cùng với cả thần cách để hiến tế Thâm Uyên, bản tòa sẽ bỏ qua thần hồn của ngươi." Lý Bình An thì dựng thẳng ngón tay đặt ở mi tâm nói: "Hợp đạo." Cái trán hiện lên một đạo thất thải quang mang, 3000 đại đạo vờn quanh thân, khí chất cả người nháy mắt đại biến, đạm mạc vô tình, uy nghiêm to lớn. Hắc ám thần điện điện chủ trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh nghi, không còn nắm chắc thắng lợi trong tay như trước nữa. Lý Bình An một bước phóng xuất ra, hiện tại thì đã ở trước mặt Hắc ám thần điện điện chủ. Một trưởng đánh ra ngũ sắc thần quang lấp lánh. Hắc ám thần điện điện chủ chỉ điểm ra, một cỗ chất lỏng sền sệt đen nhánh tuôn ra. Hư không vỡ nát, hai người đồng thời ngã vào bên trong hư không, giống như là hai đạo quang ảnh vặn vẹo vậy. Người ngoài nhìn một chút, liền đầu óc choáng váng, con mắt chua xót đau nhức. Chiến đấu không tiếng động, khai hỏa trên hư không. Hư không thì không ngừng sụp đổ. Nữ tử xăm mình lui hết lại, không dám tới gần chiến trường chút nào cả. Sau một hồi lâu, một đạo quang mang màu đen từ bên trong hư không vỡ nát bắn ra. Ở bên người nữ tử xăm mình xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh của Hắc ám thần điện điện chủ thời khắc này đã hết sức ảm đạm. Nữ tử xăm mình chấn kinh kêu lên: "Điện chủ ngài." Hắc ám thần điện điện chủ bình thản nói: "Một bộ phận phân thân mà thôi." Ngẩng đầu nhìn bóng người trong hư không, lớn tiếng nói: "Ác ma không gian không thuộc về Hắc ám thần điện ta." Vung tay lên, thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất ở bên trong hư không. Khu vực hư không vỡ nát, Lý Bình An thì cầm thất tinh thần kiếm, một bước lại một bước đi ra. Khí tức trên thân kịch liệt dao động, thất thải quang mang trên người nhanh chóng nhạt dần. Khí tức thật lớn cũng biến thành mất mỹ đi, không có sức mạnh của Lý Bình An cùng với cả Hắc ám thần điện điện chủ phá hư nữa. Hư không vỡ vụn nhanh chóng khôi phục, trong phút chốc thì liền khôi phục nguyên dạng ban đầu. Trong mắt của Lý Bình An thì khôi phục thần thái, xa xa nhìn vị diện thế giới. Toàn bộ vị diện thế giới này đã bị Thâm Uyên ô nhiễm rồi, tản ra khí tức bất thường nồng đậm. Sau đại chiến, cảm xúc nội tâm phát tiết đến trình độ nhất định, đầu óc một mảnh tỉnh táo, cũng phát giác được có chỗ không đúng. Nếu như Hắc ám thần điện là hắc thủ phía sau màn của ác ma không gian, sau khi tàn sát sinh linh trong thế giới, liền có thể đem thế giới này hiến tế cho Thâm Uyên. Vị diện mang theo khí tức tử vong mới mẻ càng có thể được Thâm Uyên yêu thích, hoàn toàn không cần thiết để hiến tế, tốn công mà chẳng kết quả. Đương nhiên cũng có khả năng ám thần điện đang cố giở trò bí ẩn để giảm xuống tối đa hoài nghi của mình. Nhưng mà đối với cả Hắc ám thần điện mà nói, vô luận là ác ma không gian hay không, bọn họ đều là đối tượng của các thế lực lớn bao vây tiêu trừ. Ô nhiễm thế giới, hủy diệt thế giới vốn là sự tình bọn họ hay làm. Nếu như ác ma không gian thật sự là do bọn họ đang thao túng, hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm, cũng không cần thiết phải thù hận. Giận quá nhiều không ngứa, chính là nói bọn họ. Lý Bình An nhíu mày thầm thì nói: "Nếu không phải Hắc ám thần điện thì ai ở phía sau màn thao túng ác ma không gian đây? Hắn chỉ cảm giác một trận hoa mắt. Trong lòng thì hét lớn lên. Hệ thống, vì cái gì mà không cho ta bói toán thuật hả? Đinh, ký chủ là heo. Ta. Trong lòng của Lý Bình An thì tuôn ra một cỗ giận dữ. Hệ thống đáng chết, ngươi mới là heo đấy. Thân ảnh của Lý Bình An thì nháy mắt biến mất trong hư không. Lý Bình An đi lại thật lâu, trong hư không. Thế giới bị ác ma không gian tàn sát cũng đã tra xét hơn phân nửa. Nhưng mà nửa điểm manh mối về ác ma không gian cũng chẳng có phát hiện. Phảng phất như đã nhận ra Lý Bình An đang tìm kiếm. Khoảng thời gian gần nhất thì ác ma không gian không còn xuất động, lâm vào tình trạng ẩn núp. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi ở bên trong đình nghỉ mát, xuất thần. Trong đầu thì không ngừng hiện lên cảnh tượng trong từng cái thế giới bị đổ sát. Nhắm mắt lại, chính là vô số sinh linh dãy giụa ở bên trong địa hỏa. Vô số sinh linh, máu bắn tung tóe phía dưới đồ đao. Vô số sinh linh giữ cổ lặn lội ở bên trong khí độc. Sư phụ, người nghĩ gì vậy? Không biết khi nào thì Thanh Vũ đã đi tới rồi. Nghịch ngợm ghé vào trên bàn. Dùng đôi tay chống cằm lên, cười hì hì nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì lấy lại tinh thần. Vì sự suy nghĩ rốt cuộc nội tình của ác ma không gian là cái gì? Thanh Vũ thì cua bắp chân nói. Không phải đều đang đồn là ác ma không gian chính là hắc ám thần điện sao? Lý Bình An thì lắc đầu nói. Vì sự cảm giác không giống, càng phù hợp lại càng thấy bất thường. Thanh Vũ nói. Thế nhưng mà từ khi Quang Minh Thánh Đường tuyên bố hắc ám thần điện chính là ác ma không gian, đồng thời sau khi tuyên chiến với cả hắc ám thần điện, ác ma không gian liền rốt cục không có xuất động nữa. Nhìn như vậy rất có khả năng hắc ám thần điện chính là ác ma không gian. Lý Bình An lắc đầu nói. Vì sự cảm giác không có đơn giản như vậy đâu. Thế nào cũng có cảm giác một tầng sương mù bao phủ trong lòng, phảng phất như bỏ sót cái gì đấy vậy. Thành Vũ cười nói. Sư phụ, có thể ngài nghĩ nhiều rồi. Ác ma không gian đã 5 năm không xuất hiện nữa rồi. Có lẽ đã bị người bí mật diệt trừ rồi. Lý Bình An bật cười nói. Nào có đơn giản như vậy. Mà lại hắc ám thần điện cùng với cả Quang Minh Thánh Đường từ trước đến nay đều là đối thủ, một mất một còn. Sẽ có việc hắt nước bẩn lên người đối phương. Bọn họ nói không đủ để tin. Khi đang nói chuyện, Lý Bình An đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Sao hắn lại tới đây? Thanh Vũ thì hiếu kỳ hỏi. Ai vậy? Đông Minh Công Hội Hội trưởng Kên, còn có một cái người xa lạ. Thanh Vũ, người đi nghênh đón một chút đi. Vâng. Thanh Vũ đứng lên, quay người đi ra ngoài. Sau một lát thì Thanh Vũ dẫn Kên cùng với cả một người trung niên mặc vương bào màu tím đi vào hậu viện. Cười hì hì kêu lên. Sư phụ, ta đã dẫn Kên tiên sinh tới rồi. Lý Bình An đứng dậy cười nói. Đi chuẩn bị cơm chiều đi, chuẩn bị nhiều một chút. Được rồi. Thanh Vũ quay người, chạy ra bên ngoài. Lý Bình An thì chắp tay thi lễ cười nói. Sáng sớm hôm nay, cá chép vọt lên Thanh Liên. Bần đạo liền biết tất có việc vui rồi. Hóa ra là Kên tiên sinh mang theo khách quý đến đây. Kên vội vàng chắp tay đáp lễ, cười ha hả nói. Khách quý thì không dám nhận, ở trước mặt đạo chủ chúng ta đều là phàm phu thục tử. Người trung niên mặc vương bào chắp tay trịnh trọng thi lễ nói. Bạo Dương đế quốc, Khanh Thành Vương gặp qua đạo chủ. Lý Bình An thì đáp lễ lại, chìa tay ra nói. Mời hai vị vào ngồi. Kên cùng với cả Khang Thành đi vào bên trong đình đài. Chia làm hai phía tả hữu ngồi xuống trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An thì đánh giá hai người nói. Kên, Khang Thành, chẳng lẽ các người đến đây là huynh đệ hay sao? Khang Thành nghiêm nghị nói. Kên thân vương chính là ngũ đệ của bệ hạ Bạo Dương đế quốc ta, cũng là hoàng huynh của ta. để có thể tiến vào vô tận hư không phương Tây. Vì văn minh phương Đông ta giám sát thần tộc phương Tây, lúc này mới dấn thân vào vạn thần điện, trở thành đong minh công hội hội trưởng, vì văn minh phương Đông ta tọa trấn phương Tây. Kên cười ha hả nói, không có gì đâu, đây đều là việc ta nên làm mà. Lý Bình An thì gật đầu nói, thì ra là thế. Khó trách trước kia Kên hội trưởng một mực thuyết phục bần đạo gia nhập Bạo Dương Đế Quốc, hóa ra lại là sản nghiệp của nhà mình. Kên vội vàng giải thích, ta khuyên nhủ đạo chủ gia nhập Bạo Dương Đế Quốc tuyệt đối không có tâm tư đâu, chỉ là muốn tăng cường lực lượng của thần hệ phương Đông thôi. Bần đạo tin ngươi một lần. Kên cười ngượng ngùng một tiếng. Lý Bình An lại hỏi, không biết Khang Thành Thân Vương đến đây là vì chuyện gì? Khang Thành Thân Vương giơ tay ra, một thiệp mời màu vàng xuất hiện ở trong tay. Đứng dậy, hai tay cầm thiệp mời, khom lưng đưa cho Lý Bình An nói, đạo chủ, 3 năm sau chính là lễ mừng 100 vạn năm lập quốc của Bạo Dương Đế Quốc. Đặc biệt mời đạo chủ đến để xem lễ. Đây là thiệp mời bệ hạ đã tự mình viết. Lý Bình An thì đứng dậy đem thiệp mời cầm trong tay, mở thiệp mời ra. Từng nét chữ hiện lên trước mắt, phảng phất nhìn thấy một thân ảnh vĩ ngạn đứng vững bên trong vô tận hư không. Hai người cách vô tận hư không nhìn nhau chăm chú. Lý Bình An thì đem thiệp mời khép lại nói, thiệp mời bần đạo đã nhận được rồi, 3 năm sau bần đạo sẽ đúng giờ phó ước. Đáy mắt của Khang Thành Thân Vương hiện lên một vẻ mịt mờ kinh ngạc. Vậy mà nhanh như vậy liền khoát tay khỏi ý chí của điện hạ sao? Quả nhiên không hổ là đạo chủ đánh bại thần vương trong truyền thuyết. Ngoài mặt thì cung kính nói, Bạo Dương Đế Quốc cung nghênh đạo chủ đại giá quang lâm. 3 người ở trong đình đài nói chuyện thật lâu. Lý Bình An thì cũng nhân cơ hội hỏi một chút về tình hình của văn minh phương Đông. Đối với cả Lý Bình An, đặt câu hỏi, Khang Thành Thân Vương thì có thể nói là hỏi gì đáp nấy, tự thuật càng nhiều. Lý Bình An cũng có đại khái hiểu biết đối với cả phương Đông thần hệ. Không có thần hệ, chỉ có tông môn, đế quốc, chủng tộc. Toàn bộ phương Đông thần hệ lấy hồn giới, Bạo Dương Đế Quốc, Bất Tử, Hỏa Sơn Vi Tôn, cùng với cả phương Tây thần hệ không ngừng chinh phạt lẫn nhau. Dưới sự áp chế của tứ đại thực lực siêu cường, toàn bộ văn minh phương Đông vẫn duy trì hài hòa trật tự nhất định. Trạng vạng tối, Lý Bình An thì liên tục giữ lại, nhưng mà hai người Ken, Khang Thành lấy lý do là có chuyện quan trọng, cần phải đi trước, thế nên cáo từ. Các bạn thân mến, chuyện kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1 tối nha. Goodbye.